chúng đều tỏ ra vô can, mặt vểnh lên rất chi là tự tin, như kiểu ta không liên quan. Đến khi Thực kể lại đầu đuôi sự việc mà anh đã được thu báo mộng, thì vẻ mặt của cả ba tên đều biến sắc, tái mặt. Trong bụng chúng run lên và tự hỏi, không biết tên cảnh sát trẻ đang ngồi trước mặt mình đây đã lấy thông tin từ đâu. Nhưng chúng vẫn ngoan cố, một mực không khai, chỉ duy nhất một câu không biết khi được hỏi. Quá bực bội vì bọn này, Thực bấy giờ mới lấy cái máy ghi âm ra, bật lên cho chúng nghe. Từng lời của tên Thìn Đen phát ra khiến tất cả bàng hoàng. Thìn Đen người run lẩy bẩy nói đứt quãng. Từ đâu anh có cái này? Không phải tôi, không phải. Anh hãy trả lời vào câu hỏi của tôi. Anh có nhận ra giọng mình trong đoạn băng không? Là tôi mà không phải tôi. Cả hai chiến sĩ công an phải dùng hết những kinh nghiệm có được của mình để đấu trí với ba tên tội phạm nguy hiểm. Thêm một lúc sau, biết không thể chối tội hay trốn tránh được nữa, chúng mới lần lượt khai nhận toàn bộ tội ác dã man của mình. Tất cả sau đó đều bị tống vào buồng giam chờ ngày đi thực nghiệm hiện trường. Điều quan trọng nhất của cả đội bây giờ chính là làm cách nào để tìm được xác của Thu. Cái chết của cô là một mất mát quá lớn khi để lại một người cha đang nằm một chỗ. Trung tài Chiến phải báo cáo cấp trên để có phương án giúp đỡ ông ấy, có thể liên lạc nhờ bảo trợ xã hội của tỉnh để họ lo giúp việc này. Đêm hôm đó trong giấc ngủ, Thực gặp lại Thu. Anh hỏi cô xem hiện tại thân xác cô đang trôi dạt ở chỗ nào. Thu cho biết hiện tại thân thể của cô đang mắc kẹt ở một vùng xoáy, cách chỗ chúng vứt xác cô 3 km. Mừng quá, anh hứa ngày mai sẽ cùng đồng đội đưa cô lên. Nhờ có sự phán đoán tài tình và đầy nhạy bén của Thực mà vụ án đã được phá. Anh cũng trình bày phương án với xác Thu. Duy chỉ có điều về giấc mơ và những gì liên quan đến tâm linh thì anh không bao giờ kể ra, bởi anh biết lĩnh vực của mình và đội ngũ những người công an không được phép tin vào những gì không nhìn thấy. Anh sẽ giữ những khả năng đó cho riêng mình. Có đó là một khả năng đặc biệt mà anh có cơ duyên mới lĩnh ngộ được mà thôi. Những điều đó đã giúp anh rất nhiều trong việc phá án và truy tìm hung thủ. Ngày đưa ba tên tội phạm đi Bắc Bình thực nghiệm hiện trường cũng là ngày mà anh và cả đội đã tiến hành trục vớt xác Thu. Nhờ những người dân tốt bụng, cuối cùng Thu cũng được tìm thấy ở đúng cái nơi mà Thực đã được cô chỉ dẫn trong mơ. Những người dân xung quanh bàng hoàng sửng sốt khi được chứng kiến tội ác của những tên sát nhân máu lạnh. Mấy thanh niên trong làng bị dọa sợ hôm nào cũng không giấu nổi sự kích động khi nhìn thấy ba kẻ kia. Một anh trong nhóm thanh niên hô to: ba thằng này phải tử hình mới được, giết người dã man quá, báo hại chúng ta bị dọa gần chết. Pháp luật mà không trừng trị được những tên này thì ra ngoài cũng bị giết chết. Vài người nghe anh này nói vậy cũng được thể nhau nhau: giết chết mấy thằng đó đi, may mà các anh bắt được chúng, không thì phụ nữ các nơi lại trở thành những con mồi tiếp theo của bọn này. Sự phẫn nộ của dân chúng đối với cái ác là điều dễ hiểu. Các anh phải giải thích mãi rằng chúng sẽ bị pháp luật trừng trị đúng người đúng tội thì dư luận mới tạm thời yên ắng trở lại. Mặc dù Thu chết đã lâu, xác cũng bắt đầu phân hủy rữa nát, nhưng đội pháp y của công an tỉnh vẫn phải làm việc để tìm ra nguyên nhân chính gây ra cái chết của cô. Xong đầu đấy, xác Thu được công an báo cho gia đình và họ hàng đã đứng ra đưa cô về mai táng. Bà tế sát thủ máu lạnh cũng xác nhận ngoài vụ giết Thu, chúng còn giết chết một phụ nữ khác rồi vùi xác cô trong một cánh rừng ở tỉnh Hà Giang. Sau khi thu thập xong lời khai của bọn chúng, ngay ngày hôm sau, các anh lại được lệnh tiếp tục lên đường. Lần này cả ba tên tội phạm cũng được di lý theo. Chúng được chở trên xe đặc trùng của cảnh sát, tất cả hướng Hà Giang thẳng tiến. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của Chuyện Ma này. Tập 3 và cũng là tập cuối của Chuyện Ma sẽ được lên sóng vào khung giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.